Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Tổng hợp bệnh viện. Ngải nhĩ nhược, Cao Lê cũng không hiểu y học. Hắn đối với đại phu lý giải cũng vẻn vẹn chỉ là đến từ phổ cập khoa học tiết mục cùng mưa dầm thấm đất. Mà thế giới này y học mặc dù cùng đời trước cùng loại, bất quá bởi vì có chân khí tồn tại, cái này khiến chẩn bệnh độ chuẩn xác có cực lớn đề cao. Bất quá không hiểu không quan hệ, nơi này có người hiểu, y nhất nhất cùng tiểu mễ đồng dạng có phong phú chữa bệnh kinh nghiệm. Chỉ bất quá y nhất nhất kinh nghiệm càng thêm phong phú, cũng càng thêm toàn năng. Từ bị thương đến cảm mạo, nàng cơ hồ cái gì cũng biết, mà tiểu mễ trước mắt kinh nghiệm càng nhiều chi tập trung ở phổ thông ngoại thương trị liệu. Dù sao đi theo Uông Uông đội chạy khắp nơi, bọn này nghịch ngợm hài tử nào có không đùa giỡn, bằng vào hắn mỗi ngày không ngừng luyện tập tích lũy kinh nghiệm. Chí ít ở một số đặc biệt phương diện, tiểu mễ kinh nghiệm 10 phần phong phú. Tại tăng thêm lúc này y nhất nhất còn đem trước vào giải phẫu học lý niệm dẫn vào. Tiểu mễ tại trị liệu thời điểm càng là như hổ thêm cánh. Tại vương phủ bên ngoài một bên, có một cái tam tầng tòa nhà lớn, nơi đó đã từng là Độc Cô gia lãnh địa riêng. Bất quá lúc này đã bị Cao Lê thanh không, đồng thời thiết trí rất nhiều giường ngủ. Cao Lê cùng y nhất nhất giao lưu một chút, hỏi thăm thiên nhân giới bệnh viện. Kết quả nhân gia y nhất nhất nói, thiên nhân giới y sư sớm tại trước đây thật lâu liền không tồn tại. Bởi vì thiên nhân nhóm bằng vào mạnh mẽ lực lượng, cũng sớm đã chinh phục các loại tật bệnh. Nói thật, chuyện này Cao Lê không tin, bởi vì vô luận cái nào thế giới, đều có một loại tật bệnh gọi ác tính thũng lựu. Thứ này thế nhưng là trên thân người chính mình mọc ra. Thậm chí ngay cả tự thân hệ thống miễn dịch đều không nhận. Nga, gặp được loại người này à, chúng ta đồng dạng sẽ cho rằng bọn hắn mất đi trở thành một cái thiên nhân tư cách. Bọn hắn bình thường sẽ bị yêu cầu giao ra tất cả tri thức, sau đó bị triệt để phá hủy. Lúc kia, y nhất nhất như thế chuyện đương nhiên nói. Nói thật, cái này về mặt tình cảm có chút để Cao Lê không cách nào tiếp thu. Bất quá từ sinh vật tiến hóa góc độ đến nói, không ngừng đào thải thế yếu cá thể, chỉ để lại cường thế cá thể. Đây là tất cả sinh vật diễn hóa đường tắt duy nhất. Chỉ là đem loại này vật cạnh thiên trạch coi như một chủng tộc quy tắc, tựa hồ có chút lý tính quá mức ý vị. Đương nhiên, Cao Lê tuyệt không hỏi thăm quý tộc phải chăng cũng có loại đãi ngộ này. Đoán chừng nàng cũng không biết đi. Đã thiên nhân không có gì kinh nghiệm có thể tham khảo, vậy liền chỉ còn lại chính Cao Lê tri thức. Đăng ký, phân khoa, hiệu thuốc, phòng bệnh, toàn bộ tách ra, căn cứ thế giới này kinh tế đến chế định giá cả. Đương nhiên, đó cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể chuẩn bị cho tốt. Thành lập một cái quy tắc cùng hệ thống, cần một cái trường kỳ ổn định chính sách. May mà chính là, tại Yến Nam Thành, Cao Lê bởi vì có được tuyệt đối quyền uy, cho nên cũng không cần lo lắng chính sách chế định xuống tới không cách nào chấp hành vấn đề. Thời tiết dần dần trở nên ấm áp, nương theo lấy càng nhiều xe buýt đầu nhập cùng quần chúng nhiệt độ chậm lại. Xe buýt rốt cục không còn là Yến Nam Thành tươi mới nhất đồ vật. Chính thức có được xuất hành cần người sẽ lựa chọn đón xe xuất hành. So với nhà mình xe ngựa đến, xe buýt có thể dùng thấp hơn chi phí tốc độ nhanh hơn đạt tới mục đích. Mà lại tuyệt đối không cần lo lắng dừng xe vấn đề không sai. Xe ngựa dừng xe không gian cũng không nhỏ a. Bệnh viện cũng đã sơ bộ hoàn thành kiến thiết. Ngay từ đầu đại gia còn có chút không thích ứng. Bất quá theo thử qua mấy lần sau đó, tất cả mọi người bắt đầu thích loại này xem bệnh phương thức. Một số học đồ đại phu có thể đối đơn giản một chút bệnh hoạn tiến hành xử lý. Tương ứng, bọn hắn chẩn đoán điều trị phí cũng càng thấp. mà càng thêm ưu tú, đại phu có thể chẩn trị bệnh nghiêm trọng hơn hoạn, tự nhiên thu nhập cũng càng cao. Loại này chỉnh hợp chữa bệnh tài nguyên phương thức có thể làm cho bách tính xem bệnh dễ dàng, đồng thời thống nhất định giá, lẩn tránh đồng hành ở giữa ác tính cạnh tranh, cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn cùng toàn bộ ngành nghề, lợi nhuận giảm xuống. Tóm lại là một loại lợi xa xa lớn hơn tệ thủ đoạn. Nếu như nói vấn đề duy nhất, ước chừng chính là một số người xem bệnh cảm giác thượng hạng giống chậm hơn xuân về hoa nở thời khác. Cao Lê đối Sa Na viếng thăm cũng cuối cùng quyết định. Lần trước Cao Lê viếng thăm 10 phần vội vàng, mà lại cũng không thế nào hữu hảo. Lần này, đoán chừng có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng. Dù sao Sa Na một số thân vương đã đảo hướng Thuận Thiên quân đoàn. Mặc dù trong thời gian ngắn, Cao Lê không tin bọn hắn sẽ dám đối với mình khai chiến, có thể địch ý hẳn là thiếu không được. Cái này nhìn Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai người bản sự, có thể Cao Lê vạn vạn không nghĩ tới, lần này đối Cao Lê phát ra mời, vậy mà là Tà Dị mẫu thân một đứa con gái, ngải nhĩ nhược, mà lại nàng lại còn là tự mình đến. Lần trước ngải nhĩ nhược đã từng cùng Cao Lê từng có một lần giao lưu. Lúc kia ngải nhĩ nhược mượn nhờ một cái giáp trùng bám vào Nguyễn Duy Vũ trên người, dùng cái này đến cùng Cao Lê đối thoại. Mà lần này, ngải nhĩ nhược dùng hình người xuất hiện tại Cao Lê trước mặt. Nàng tới 10 phần đột nhiên, sớm không có thông chi Cao Lê. Nguyễn Tô Nhã đột nhiên tìm tới Cao Lê, hỏi thăm hắn có cái gì mật thất loại hình. Vương phủ với tư cách độc cô gia kinh doanh nhiều năm địa bàn, đừng nói là mật thất, coi như mê cung dưới mặt đất đều có mấy cái. Cao Lê liền dẫn Nguyễn Tô Nhã đi mật thất. Sau đó Nguyễn Tô Nhã từ trong ngực lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cầu đến, đem nó để dưới đất. Sau đó cái này cầu vỡ vụn, bành trướng, dần dần trưởng thành trở thành một toàn thân đều là Tà Dị phong cách nữ tử. Nguyễn Tô Nhã đã Tà Dị phong cách hết sức rõ ràng, mà nữ tử này càng là như vậy. Nàng không có tóc, trên tóc xóa xuống, phảng phất là từng mảnh cánh hoa. Thân thể cứ việc không có mặc lấy quần áo, lân phiến cùng cốt giáp lại cộng đồng cấu thành làn da của nàng. Để Cao Lê 10 phần ngoài ý muốn chính là, nữ tử này mặc dù toàn thân Tà Dị phong cách đầy điểm, lại cực hạn vũ mị, luận dáng người luận tướng mạo, tại lúc này ở giữa hãn hữu đương nhiên so Linh Lung vẫn là kém như vậy ném một cái rớt. Nhưng dáng người cũng quá khoa trương, cảm giác giống như là trò chơi các loại nhân thiết đồ thành thật đồng dạng. Người tốt, Cao Vương gia, ta là Ngải Nhĩ Nhược, chúng ta trước đó gặp qua. Ngải Nhĩ Nhược mở miệng nói, vừa nghĩ tới lúc trước cái này bám vào Nguyễn Duy Vũ trên cổ giáp trùng vậy mà biến thành lớn như thế mỹ nhân, Cao Lê có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi tốt, ngươi hình tượng thật làm cho ta ngoài ý muốn. Ngải Nhĩ Nhược cười nói, cái này dĩ nhiên không phải ta dáng vẻ vốn có, chỉ là ta muốn cùng ngươi gặp mặt, chung quy muốn chọn một ngươi thích nhất dáng vẻ. Ta chuyên môn để tín đồ của ta nhóm đang hỏi thăm ngươi đối người yêu ghét. Ta nghĩ, ta như vậy hình tượng hẳn là sẽ không khiến cho địch ý của ngươi đi. Cao Lê cũng cười nói, ngươi hình tượng này chắc chắn sẽ không gây nên địch ý của ta. Về phần có thể hay không gây nên nương tử của ta địch ý, vậy liền khó mà nói. Ngải Nhĩ Nhược nói, không có quan hệ, nếu là Vương Phi không thích, liền trực tiếp giết ta liền tốt. Ta đổi lại một cái thân thể, thật thoải mái. So thiên nhân đều thoải mái. Ngươi lần này tới, Cao Lê trên mặt nghi vấn, đương nhiên là vì Cao Vương gia ngươi viếng thăm Sa Na làm chuẩn bị. Hiện tại Sa Na đã phân liệt, nội chiến mây đen bao phủ, ngươi ở thời điểm này viếng thăm vô cùng có khả năng sẽ có phiền phức, cho nên ta cần tự mình hộ tống ngươi đi. Ngải Nhĩ Nhược nói,